Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 30, góc truyện audio.com, Đông Dục, chỉ đắc là tiền sinh thế giới Trần Tiêu tương ứng phong thủy phái. Phương Cố, thì là Trần Tiêu sư phụ tục danh, Trần Tiêu tiền sinh sở tại thế giới. Phong thủy đã đi ra biên giới, không chỉ ở Đông Nam Á địa khu có rất bồng bột phát triển. Tin chúng thật nhiều, ở cách Hải Dương Âu Mỹ Đại Quốc. Cũng có một ít phong thủy sư trước kia phiêu dương qua hải. Sau lạc địa sinh căn, hình thành tân môn phái. Đông Dục ở phong thủy mấy chục loại lưu phái trong, cũng không phải một cái rất nổi tiếng phái. Bởi vì trong lịch sử không có ra qua cái gì nổi tiếng phong thủy đại sư. Cũng không có lưu lại qua cái gì thành tựu. Nhất xuất chúng, đại khái chính là thượng nhất đại gia một cái Phương Cố. Danh chấn đại giang Nam Bắc, Phương Cố tuổi trẻ thời điểm, quốc nội hoàn cảnh phức tạp hay thay đổi. Rất nhiều người xin giúp đỡ phong thủy học, toàn bộ phong thủy nghề tương đương phát triển. Cho nên bạn sinh phong thủy pháp khí chế tạo, cũng phá lệ náo nhiệt. Phương Cố La Bàn, chính là cái kia thời điểm ủy thác một vị đại sư vì hắn lượng thân chế tác. Đợi đến Trần Tiêu sinh ra niên đại, dung chuyển chấm dứt. Gặp trọng thương phong thủy ngành nghề bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng là, kia vài ở đau khổ trong chết đi đại sư, đánh gãy truyền thừa cũng sẽ không lại trở về. Này liền dẫn đến Trần Tiêu thành danh thời điểm, đã không có người có thể làm ra Phương Cố sử dụng la bàn như vậy tinh phẩm. Trần Tiêu la bàn cũng không sai, lại vẫn so ra kém Phương Cố sử dụng la bàn có linh tính. Từng Trần Tiêu mặt dày mày dạn cùng sư phụ quấy, muốn mượn đến dùng, kết quả ngày thường đối hắn rất tốt rất chiếu cố sư phụ. Lại một bộ tính trẻ con ôm la bàn không buông tay. Thậm chí nói đùa nói, này la bàn chính là hắn nửa người, hắn sống ai cũng không cho, chết sau còn muốn đưa đến trong quan tài. Trần Tiêu rất minh bạch, một cái cùng tùy phong thủy sư thật lâu hảo la bàn. Thậm chí sẽ lây dính lên đối phương vận số. Có lẽ, hắn sư phụ cái kia thời điểm không phải đang nói đùa. Là thật có tâm tư muốn đem la bàn chôn cùng. Vì thế, từ kia sau, Trần Tiêu rốt cuộc không có đề qua muốn lấy đến dùng loại này nói. Ngược lại tỉ mỉ đối đãi chính mình la bàn. Trần Tiêu lúc này rất kỳ quái. Như thế nào đột nhiên chi gian. Thế nhưng hội nằm mơ thấy sư phụ la bàn. Hắn đang tại cân nhắc, bên tai đột nhiên truyền đến mỏng manh tiếng vang, kia đôi chút thanh âm, thật giống như là một người mặc giày vải hậu trụ cột. Từ chỗ cao rơi xuống đất phát ra trầm đục, nhất thời Trần Tiêu trong lòng liền lột bộ, hắn vạn phần cảnh giác từ khung giường tử ám cách trong lấy ra một thanh chủy thủ. Mặt khác một bàn tay kéo lấy đầu giường bên cạnh nhất sợi dây thừng. Trừ vừa mới bắt đầu kia một tiếng chi ngoại, phía sau vô luận Trần Tiêu như thế nào vểnh tai cố gắng lắng nghe. Cũng không có nghe được cái gì khác tiếng vang, Trần Tiêu cũng không dám thả lỏng cảnh giác tâm, ngược lại càng thêm chuyên chú khởi tinh thần. Này đêm thời tiết không được tốt lắm, có chút âm, này khiến cho thiên không tầng mây tung tóe địa phương khác quang mang. Cũng không hiện ra rất hắc. Trần Tiêu nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cửa sổ xem. Liền phát hiện một cái đen tuyền bóng dáng thong thả phóng đến song xa thượng. Kia bộ dáng, rõ ràng chính là có một thân phận không rõ. Không có hảo ý người ở tới gần. Người kia tay trên cửa sổ sờ soạng. Liền muốn thi triển cái gì thủ đoạn. Đại khái là khói mê. Hoặc là dứt khoát chính là độc vật. Dù sao Trần Tiêu không tin tưởng người này hội có cái gì hảo ý, đột nhiên chi gian. Ngoài cửa sổ người đau hô một tiếng, đưa tới một người khác kinh hoàng thanh âm. Trần Tiêu trong lòng nhảy dựng, bên ngoài còn không chỉ là một người, thế nhưng có đồng lõa. Hắn dứt khoát lưu loát lôi kéo dây thừng, treo tại ốc tường mặt bên ẩn nấp góc đồng la. Cạch, cạch, cạch, phát ra một chuỗi lại vang dội lại vội xúc tiếng vang. Trần Tiêu trong tay nắm chủy thủ, từ trên giường nhảy xuống, cũng không xuyên giày, chạy tới cửa, lôi kéo cổ họng liều mạng lớn tiếng kêu. Đi lấy nước, đêm dài nhân tĩnh, đồng la thanh âm truyền được rất xa, nhất thời kinh động ban đêm chị thủ tuần tra chị ăn đội. Hơn nữa Trần Tiêu ra sân cũng không lớn, tả hữu cách một bức tường chính là hàng xóm phòng ốc. Ngày thường nhà ai cãi nhau, khách phách đều có thể nghe được đến. Hắn như vậy lớn tiếng kêu, lập tức hàng xóm ngủ say người liền bị dọa tỉnh. Viện ngoại hai người mắng một tiếng, trong đó một cái khó thở hổn hển kêu, phong nhanh, xả hô, theo sau, đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân hướng về viện môn chạy tới. Nghe được bên ngoài hai người đều ra bên ngoài chạy, cũng không có chó cùng rứt dậu vọt vào tới bắt hắn làm con tin ý tứ. Trần Tiêu sách tâm mới buông xuống một ít, hắn nội tâm vừa sợ lại nghĩ mà sợ, đồng thời còn phi thường phẫn nộ. Thế nhưng có cường đạo dám vào nhà trộm cướp, hoặc là căn bản chính là giết người cướp bóc, bằng bạch khiến này đó nhân chạy. Trần Tiêu đặc biệt không cam lòng, hắn kéo ra cửa phòng, chạy đến phòng bếp, đem phía trước chuẩn bị tốt phóng ở trong này dùng đến ban đêm chiếu sáng cây đuốc đốt cháy. Một tay giơ một cái, hỏa hồng quang mang nhất thời chiếu đắc trong viện sáng sủa. Hai cường đạo đã kéo ra viện môn chạy ra đi, Trần Tiêu lao ra rộng mở đại môn, hắn chạm ở trên đường, vung cây đuốc, trong miệng còn cao thanh hô, chào cường đạo lạp, có cường đạo a. Lúc này bởi vì hắn sao la lại kêu hỏa hoạn, đã kém không nhiều đem chỉnh con phố láng giềng già trẻ đều cấp kinh động lên. Từng nhà viện môn đều bị kéo ra, không các thiếu gia trong tay mang theo chậu nước, cử đuốc chạy đi ra. Kia trận thế thoạt nhìn rất lớn, đem chạy đi cường đạo dọa đắc không nhẹ, một đường né tránh, tốc độ liền chậm lại, kết quả một đầu đụng vào chạy tới chị an đội trong tay. Một cái không chạy trốn, tất cả đều bị bắt, đêm qua, thật nhiều người đều không có ngủ hảo, này khu phố thượng trụ đều là an phận nhân, mấy chục năm chưa từng xảy ra như vậy cường đạo vào nhà ác liệt sự kiện. Cùng Trần Tiêu tương đối hảo Hoàng Thẩm một nhà, vây quanh Trần Tiêu quan tâm, khác hàng xóm láng giềng tắc vây ở bên ngoài, bảy mồm tám lưỡi nói chuyện, phân phân mắng, khiển trách này hỏa sát ngàn đao kẻ xấu, may mắn rất nhanh chị an đội liền đem nhân cấp bắt được. Bằng không mọi người đều đừng nghĩ ngủ tiếp an ổn thấy. Làm khổ chủ, Trần Tiêu bị chị an đội thỉnh đi phối hợp điều tra. Hắn ở chỉ an đội trú địa đợi nửa ngày, bị bắt thẩm vấn cường đạo liền tất cả đều công đạo. Đám người này không phải hai, là ba, trừ nhảy vào trong viện hai, bên ngoài còn có một cái trông chừng. Này ba người là quận thành trong ba chơi bời lêu lổng lưu manh vô lại. Ngày thường thích uống diêu tử, phao sòng bạc, trong đó lão đại đi bối tử, thiếu sòng bạc một khoản tiền lớn, nếu là không ở kỳ hạn nội trả lại. Sòng bạc lão bản liền đem hắn bán đến tối tăm hầm mỏ đi đào quảng. Hắn lại không tưởng thụ sòng bạc lão bản uy hiếp, muốn chạy lộ lại không muốn chịu khổ. Lão đại hạ quyết tâm, cùng hai tiểu đệ thương lượng một chút, tính toán ở quận thành làm một phiếu đại, cầm tiền tài xa chạy cao bay, chọn đến tuyển đi. Này ba người liền nhìn chúng lẻ loi một mình Trần Tiêu. Cũng là Trần Tiêu này đoạn thời gian rất đáng chú ý, quả thực là lui tới vô cùng nhân. Xuất nhập đều phú hào, ba tầng dưới chót hỗn hỗn nơi nào biết cái gì trụ trạch thuật. Liền chỉ biết là Trần Tiêu gần nhất là quận thành phú thương trong giới hồng nhân. Tránh không thiếu tiền, lại vừa hỏi thăm, Trần Tiêu không quen vô dựa vào, liền tuyển hắn làm mục tiêu. Chỉ an đội ở bọn họ trên người siêu ra một phen mang theo huyết tào thứ đao. Còn có một bao độc yên, đây là dù có thế nào đều sẽ không lưu người sống. Chuẩn bị giết người hành hung đến cùng, được đến tin tức đổi tới bằng hòa mục cũng là kinh hách không thôi. Một cái kinh thầm oán Trần Tiêu, sớm với ngươi nói khiến ngươi đổi cái nhà lớn trụ, thuê mấy cái võ sư xem trạch hộ viện, ngươi nghe ta, không phải không có loại này sự tình sao? Trần Tiêu cười khổ lắc lắc đầu. Ta liền độc thân một người, không tất yếu trụ cái gì nhà lớn. Bằng hòa mục khó thở ở trên bàn vỗ một chút, một mông làm được Trần Tiêu một bên vị trí thượng. Hắn nói, vậy ngươi tốt xấu thỉnh cái võ sư, bên người bảo hộ ngươi. Ngươi hiện tại thân gia, cấp đối phương gấp bội đãi ngộ, không lo thỉnh không đến lợi hại võ sư. Tuy rằng trước ngươi ở cửa sổ thượng bố trí cơ quan, lại ở bên trong viện lắp ráp đồng la, vạn nhất lần sau gặp được không phải vì tài, mà là chuyên môn hướng về phía ngươi tính mạng, ngươi có bao nhiêu đầu đều không đủ ném. Trần Tiêu Thư khẩu khí, nói, lần này xác thực hung hiểm, là ta suy xét không chu toàn. Tuy rằng hắn ở ám cách trong ẩn giấu chủy thủ, cũng bố trí cơ quan cạm bẫy nhất kéo dây thừng liền tự động gõ vang đồng la chờ an toàn trang bị. Nhưng là tựa như Bàng Hòa Mục nói như vậy, nếu đối phương liều mạng lưỡng bại câu thương nhẫn tâm, hắn có lại nhiều thủ đoạn cũng vô dụng. Chuyện này ngươi không quản, ta bảo quản cho ngươi tìm một bản lĩnh cao cường võ sư. Bàng Hòa Mục đảm nhiệm nhiều việc nói, kia liền kính nhờ đông ra, Trần Tiêu đành phải đáp ứng xuống dưới. Hồi đến trong nhà, thuê làm đã đem trong nhà thu thập cái sạch sẽ. Trần Tiêu ngồi vào thư phòng trên tọa ỷ, đầy mặt âm trầm, đêm qua nếu nói là kinh sợ, như vậy hiện tại Trần Tiêu cũng chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng vô lực. Một nhóm vô tri cường đạo hỗn hỗn, vọt tới phong thủy sư trong nhà không hề cố kỵ giết người hành hung. Này phóng ở kiếp trước, căn bản chính là không có khả năng sẽ phát sinh, đó là bởi vì trăm ngàn năm đến, phong thủy đã gần đến thẩm nhập nhân tâm. Xâm nhập đến sinh hoạt phương diện, dân chúng đối phong thủy sư nhận chi, đã hình thành một loại vô hình thế, để mọi người biết, phong thủy sư không dễ trêu chọc, thương tổn một cái phong thủy sư, liền muốn gặp phải hắn sư môn đồng hành nhóm trả thù. Đừng xem phong thủy sư nhóm lưu phái phần đông, thiên nam địa bắc, có rất rõ ràng địa vực chi phân, ở tao ngộ đến loại này trực tiếp nguy hại nhân thân vấn đề. Còn là phi thường ôm đoàn nhất trí, nói đến cùng, những người đó dám tạc đảm biên mao đối Trần Tiêu xuống tay. Liền là vì Trần Tiêu phía sau không có loại này vô hình mà cường đại thế. Hắn độc thân một cái, dễ khi dễ, này đặc biệt khiến lấy phong thủy sư thân phận cùng lịch sử truyền thừa vì ngạo Trần Tiêu cảm thấy nén giận. Hắn phẫn hận không thôi nghĩ. Một ngày nào đó hắn muốn cho phong thủy sư đại danh vang vọng thế giới này. Khiến mỗi người đều biết, phong thủy sư là không dễ chọc, đại khái là hắn nội tâm nguyện vọng quá mức cường liệt. Rõ ràng bên ngoài là ban ngày ban mặt, hắn cũng không có ngủ, ý thức thế nhưng lại đi tới hôm qua trong mộng cái kia đen tuyền địa phương. Chẳng qua lúc này hắn mở to mắt, cả người cùng tinh phân giống nhau. Tầm nhìn bị phân thành trọng điệp hai tầng, một tầng là trước mặt hắn thư phòng bài trí, mặt khác một tầng là hắc ám, chỉ chốc lát sau, kia hắc ám trong một đạo ánh sáng xuất hiện, đã phát hiện trong đó không đối Trần Tiêu lần này không có bị bừng tỉnh. Hắn thong thả tới gần, ánh vàng rực rỡ la bàn càng ngày càng gần, cách trương,